Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn đến với tập 9 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương. Các bạn hãy nhớ like, share cũng như subscribe và comment bên dưới để ủng hộ Giang ra tiếp chuyện đều đều nhé. Sự đóng góp và ủng hộ của các bạn chính là động lực cực lớn để giúp Giang phát triển hơn, cũng như là chăm chỉ đọc truyện hơn. Nào, bây giờ chào các bạn. Chương 51. Hắn mặc một thân đen tuyền chưa hình ngựa, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng. Sấy ba hồng trần y trần y hoa chi trường chào rằng liên lãn thảo hoa sừng khai đạo sinh hoa. Chương 51. Chẳng lẽ đêm qua người ở bên ngoài núi giả là Tứ Di Nương? Buổi chiều, phủ công chúa được gỡ bỏ lệnh cấm túc trước thời hạn. Điều này khiến Chi Chi có chút kinh ngạc. Nhưng dường như công chúa không buồn quan tâm đến chuyện này, vẫn dạy Chi Chi luyện chữ như cũ. Dù sao thì mấy ngày gần đây, học hành cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều so với mấy hôm trước. Chi Chi đã nhận thêm được không ít mặt chữ, chẳng qua là vẫn chưa biết viết thế nào. Nhìn thấy chữ tương tự, vẫn sẽ nhận sai. Hôm đó Chi Chi đang ngồi luyện chữ thì phò mã tới. Phò mã liếc nhìn Chi Chi ngồi ở trên ghế, lại nhìn sang công chúa đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ giật giật. Chi Chi thấy phò mã thì lúng cuống, đặt bút xuống rồi định đứng lên hành lễ. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã bị ấn xuống. Bàn tay trắng nõn của công chúa đặt lên bả vai Chi Chi. Nàng tiếp tục viết đi. Chi Chi nhìn công chúa bằng ánh mắt khó xử. Công chúa nhìn phò mã. Và phòng trong nói chuyện. Công chúa và phò mã vào phòng trong. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Chi Chi cũng không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, nên không buồn để ý. Mãi đến khi phò mã ra ngoài, nàng mới ngẩng đầu lên. Phò mã bước sang nhìn Chi Chi viết chữ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chi Chi rất thông minh. Dù sao cũng vẫn là người mà bổn cung dạy dỗ. Giọng công chúa vang lên từ phía sau. Phò mã xoay người lại, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Thôi, người cứ tiếp tục ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đi. Chỉ đáng thương ta một thân một mình. Đằng trước là chó sói, đằng sau là hổ báo. Công chúa hơi híp mắt lại. Không phải vẫn còn tam phòng mỹ thiếp đó sao? Phò mã nghe vậy thì cứng đờ cả người. Ta còn có chút việc phải làm trước. Chuyện vừa nói xong, công chúa cũng đừng quên. Ừ, lăn đi. Công chúa lạnh lùng. Phò mã nghe lời liền lăn đi. Chi Chi nghe thấy cuộc đối thoại của phò mã và công chúa thì có chút kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn phò mã lâu hơn một chút. Ánh nhìn này bị công chúa bắt được. Hắn đi tới bên cạnh Chi Chi, nhìn chữ viết của nàng xong thì cau mày. Đây là đang viết cái gì vậy? Viết lại một lần nữa. Chi Chi a một tiếng, đầu liền bị gõ. Viết lại một lần nữa. Giọng công chúa như đang nén giận. Chi Chi sờ đầu mình, không còn cách nào khác, đành viết lại. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải rời khỏi phủ công chúa. Nàng không muốn luyện chữ. Luyện chữ luôn phải đối mặt với công chúa. Hay vẫn là thêu thùa thú vị hơn. Không có mấy người biết chuyện Chi Chi đến thư phòng của công chúa luyện chữ. Bình thường đều có một cỗ kiệu nhỏ đến đón Chi Chi. Sau đó chính cỗ kiệu ấy lại lặng lẽ đưa Chi Chi trở về. Toàn bộ hành trình đều chọn đi những con đường vắng vẻ trong phủ công chúa. Ngày hôm đó Chi Chi dùng bữa tối xong mới trở về. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Chi Chi ngồi trong kiệu, chỉ mong nhanh về đến nơi để tắm rồi đi ngủ. Tay nàng đã đau đến không chịu nổi. Đột nhiên cỗ kiệu dừng lại. Chi Chi chớp chớp mắt. Bình thường đâu có về đến Thúy Sai Viện nhanh như vậy. Thanh Đại, đã về tới nơi chưa? Chi Chi duỗi tay vén màn che. Vừa mới vén lên, trước mắt nàng liền tối sầm, cứ thế bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, Chi Chi phát hiện mình bị trói gô, trong miệng còn nhét một miếng vải. Nàng giật giật cổ tay bị trói ở sau lưng, dây buộc rất chặt, nàng hoàn toàn không có cách nào cử động cổ tay. Chi Chi cố nén sợ hãi, quan sát xung quanh, nhận ra hình như nàng đã bị nhốt trong một căn hầm. Có lẽ căn hầm này được dùng để chứa rượu, cách chỗ nàng đang ngồi không xa có rất nhiều thùng rượu. Nàng còn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc. Nàng bị người ta bắt cóc sao? Nhưng mà tại sao phải trói nàng? Một tiếng động vang lên, Chi Chi lập tức cảnh giác. Nàng nhìn tấm ván trên đầu mở ra, sau đó có người bước xuống cầu thang. Người nọ mặc một thân áo xanh, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ thuần đen. Chi Chi mở to hai mắt, thấy người nọ đi về phía nàng thì không nhịn được mà lùi ra sau. Chẳng qua nàng còn chưa lùi được bao xa, người nọ đã đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đưa tay lấy miếng vải trong miệng Chi Chi ra. Ngũ di nương của phò mã. Giọng người nọ khàn khàn hết sức khó nghe, tựa như tiếng móng tay cào một đường thật dài trên vách tường. Ngươi là ai? Sao lại trói ta? Ánh mắt Chi Chi không giấu được vẻ hoảng sợ. Người nọ cười khẩy một tiếng, tiếng cười của hắn cũng khó nghe vô cùng, giống như là tiếng kêu của quạ đen. Tại sao bắt cóc ngươi? Ngươi không biết sao? Ngươi đắc tội với người nào? Cũng không biết. Nghe được câu này, Chi Chi nhanh chóng suy nghĩ. Hình như nàng đâu có đắc tội với người nào. Người này có thể trực tiếp bắt nàng ra khỏi phủ công chúa, nhất định không phải là người bình thường. Chi Chi không nghĩ ra có người nào lại phí công để bắt cóc nàng như thế. Nàng đâu có giá trị lợi dụng gì. Đã nghĩ ra chưa? Người nọ cất giọng trầm khàn. Ta không có đắc tội với ai hết. Chi Chi nhỏ giọng nói. Vậy thì không đúng rồi. Người khác cho ta tiền, chỉ mặt gọi tên muốn bắt ngũ di nương của phò mã. Hắn hơi ngừng lại, sau đó giọng nói càng trở nên kinh khủng hơn, còn lộ vẻ khát máu. Rút sạch máu toàn thân, lột da làm đèn lồng. Cả người Chi Chi run lên, nàng cố gắng dãy dụa lần nữa. Thật ra thì ta không phải là ngũ di nương. Người nọ nghiêng đầu. Ta là tam di nương Tô Nguyệt Dung. Người bắt nhầm người rồi. Chi Chi trợn mắt nói mò. Người nọ nghe vậy thì cười ha hả. Ngón tay hắn khẽ động, trong tay áo liền xuất hiện một lưỡi dao mỏng như cánh ve. Hắn lấy thanh đao ra, kể sát vào gương mặt Chi Chi. Sao ta có thể nhận sai khuôn mặt này của ngươi cơ chứ? Hắn dùng sống dao ghi một đường từ mi tâm đến gò má Chi Chi. Bỗng cười thêm một tiếng rồi cất dao đi. Người kia một lần nữa nhét vải vào miệng Chi Chi, sau đó rời khỏi căn hầm. Chi Chi bị nhốt vào trong tầng ngầm, nàng không hét được, cũng không cử động được. Không biết tình huống bên ngoài ra sao, chắc hẳn Thái Linh sẽ phát hiện ra nàng bị bắt cóc. Nhưng sẽ có người tới cứu nàng sao? Chi Chi vẫn không tài nào nghĩ ra ai là người muốn bắt cóc nàng. Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi sắp ngủ mất thì tấm ván lại được mở ra. Chi Chi lập tức mở mắt, nàng trợn mắt nhìn thấy người đi xuống cầu thang. Vẫn là nam nhân kia, chỉ là nam nhân này đã thay đổi bộ y phục khác, xem ra là một người ưa sạch sẽ. Lần này miếng vải trong miệng Chi Chi vượt lấy ra, nàng đã vội mở miệng. Cái đó, ta muốn đi nhà xí. Chi Chi thật sự nín quá lâu rồi, nàng cảm thấy nếu nàng không giải quyết được vấn đề này thì nàng chết mất. Giọng nói của người nọ không hề thay đổi. Không được. Chi Chi cố nhịn nói tiếp. Ta cũng đâu đánh lại ngươi, ngươi cởi dây trói cho ta thì cũng chẳng khác gì. Nếu như ngươi muốn mạng ta, chỉ bằng bây giờ giết ta luôn đi. Ta không muốn mất thể diện mà chết. Ha, một dâm phụ, ai cũng có thể coi làm chồng mà cũng xứng đắc đến hay từ thể diện sao? giọng điệu của người nọ vô cùng châm chọc. Hay là ngươi van cầu vị công chúa điện hạ kia đi, để hắn nhanh tới cứu ngươi. Dù sao thì hắn cũng là nhân tình của ngươi mà. Chi Chi kinh ngạc, người này biết chuyện công chúa là nam nhân, dường như còn biết cả mối quan hệ hiện tại của nàng và công chúa. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Chi Chi nói xong thì cắn chặt môi. Ta là người sẽ giết chết ngươi, Lâm Chi Chi. Người nọ cười khẽ một tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn hầm. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng phải chờ thêm một thời gian, ngươi vẫn còn có thể sống thêm một tháng. Khi hắn nói hết thời hạn một tháng, dường như trong giọng nói còn có mang theo chút hoài niệm. Rốt cuộc thì Chi Chi cũng được cởi trói. Sau khi nam nhân kia rời đi, thì có một nữ nhân cũng mang mặt nạ giống vậy đi xuống. Nữ nhân kia không nói tiếng nào, đưa tay cởi trói cho Chi Chi, rồi kéo Chi Chi đến một góc. Lúc này Chi Chi mới nhìn thấy ở đây có đặt một cái bô. Chi Chi chần chừ chốc lát, nàng nhìn nữ nhân trước mặt. Ngươi có thể xoay mặt ra chỗ khác không? Nữ nhân kia nhìn chằm chằm Chi Chi, rồi cũng quay mặt đi. Chi Chi nhỏ giọng nói, ngươi đúng gần ta quá, ta không đi nổi. Nữ nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng đi ra ngoài. Một lát sau, nàng ta nghe được tiếng y phục ma sát ở sau lưng, nhưng nàng ta cũng không muốn để ý. Dù sao thì nữ nhân này cũng chỉ là một ả tiểu thiếp trói gà không chặt. Cho đến khi một vật hiện lên đầu nàng ta mới quay đầu lại, nhìn thùng rượu trong tay Chi Chi. Bàn tay giơ thùng rượu của Chi Chi khẽ run rẩy. Nàng không hề nằm không ở căn hầm này. Nàng cố gắng dịch đến gần thùng rượu, thì phát hiện thấy tất cả thùng rượu trong căn hầm này đều trống rỗng. Xem ra căn hầm này là một căn hầm đựng rượu đã bỏ hoang. Chi Chi dùng hết sức mà đập thật mạnh, chờ khi nữ nhân kia ngã xuống, nàng mới vứt thùng rượu đi. Nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Chờ khi hô hấp bình phục, nàng mới vội vàng trèo lên bậc thang. Lúc nàng vừa bỏ ra khỏi hầm trú ẩn thì nghe được giọng nói khàn khàn khó nghe đó. Thoát rồi sao? Chi Chi cứng người, nàng chậm rãi xoay đầu lại, liền nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đứng cách đó không xa. Chi Chi lén lén quan sát, nhận thấy căn phòng phía bên trên tầng hầm lại sang trọng đến bất ngờ. Bất kể là trang hoàng hay bài trí trong phòng, toàn bộ sàn nhà của căn phòng này đều được trải thảm. Nam nhân đeo mặt nạ thong thả đến gần Chi Chi. Người thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng vẫn rất đần. Hắn ép sát Chi Chi, Chi Chi không nhịn được mà lùi về phía sau. Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ cách nàng càng lúc càng gần, không kìm được mà xoay người bỏ chạy ra hướng cửa. Chỉ là tay còn chưa với tới cánh cửa, chân nàng đã mềm nhũn ra, ngã quỳ xuống đất. Giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ vang lên bên tai Chi Chi. Hắn khom người xuống. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nói xong hắn liền gõ một chưởng xuống gáy Chi Chi. Khi Chi Chi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy xung quanh sáng chói mắt. Nàng mơ màng mở mắt ra, khi ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đã nghe được một giọng nói khàn khàn. Tỉnh rồi sao? Chi Chi rũ mắt, chỉ thấy đầu đau vô cùng. Nàng không nhịn được, đưa tay lên sờ đầu. Ta đã hạ độc ngươi, nếu như không muốn uống thuốc giải, đầu ngươi sẽ càng ngày càng đau. Chi Chi nhận ra hiện tại nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn nam nhân đeo mặt nạ ngồi đối diện nàng. Người muốn thuốc giải thì phải nghe lời ta. Chi Chi mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, miễn cưỡng cất tiếng. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần biết, chỉ cần nghe lời là được. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Chi Chi nghe thấy bên ngoài có giọng nói vang lên. Trong xe ngựa là người nào? Hồi binh gia, là lão gia và phu nhân nhà chúng ta. Chi Chi bỗng trợn mắt, nàng không kìm được mà nhìn về phía màn tre. Nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên tiến đến gần ngồi sát cạnh Chi Chi, thậm chí còn đưa tay ra ôm lấy Chi Chi. Chi Chi cả kinh, đang muốn dãy giụa thì nam nhân đeo mặt nạ đã thấp giọng uy hiếp: "Nếu như người không muốn sống nữa thì cứ dãy đi." Chi Chi cảm nhận được một lưỡi dao nhỏ dí vào hông của nàng. Công chúa ra lệnh, phủ công chúa có một nha hoàn trộm đồ rồi bỏ trốn. Hiện giờ tất cả người trên xe ra vào đều phải kiểm tra. Cái này... Nam nhân đeo mặt nạ nói. Niệm thực, người cứ để cho binh gia kiểm tra đi. Vừa dứt lời, màn che đã bị mở ra. Bên ngoài có một binh sĩ đang đứng. Binh sĩ kia liếc mắt nhìn Chi Chi, sau đó chuyển ánh mắt sang nam nhân đeo mặt nạ. Vì sao ngươi phải đeo mặt nạ? Lão bá bên ngoài xe ngựa nói. Hồi binh ra, mấy năm trước lão già nhà ta gặp phải một trận hỏa hoạn, cả gương mặt và giọng nói đều. Binh sĩ nhíu mày, ánh mắt vẫn dính chặt trên người nam nhân đeo mặt nạ như cũ. Gỡ mặt nạ ra. Lão bá vội vàng nói. Ngàn vạn lần không thể. Binh gia, mặt nạ này không thể lấy xuống. Có gì mà không thể gỡ? Binh gia đẩy lão bá. Người nhanh gỡ xuống mặt nạ cho ta. Nam nhân đeo mặt nạ hơi do dự, nâng tay lên sờ vào mặt nạ. Còn chưa kịp gỡ xuống thì bên ngoài vang lên tiếng hô. Phó mã Giá Lâm, mọi người mau mau nhường đường. Phó mã Giá Lâm, mọi người mau mau nhường đường. Binh sĩ kia thấy vậy cũng không ngăn ở chiếc xe ngựa nữa mà vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trong lòng Chi Chi căng thẳng, muốn thò đầu ra nhìn nhưng bị ôm càng chặt. Nam nhân đeo mặt nạ còn dùng ngón tay điểm vào người nàng. Chi Chi liền phát hiện nàng không nói được nữa. Phong tỏa cửa thành, không cho bất cứ ai ra ngoài. Chi Chi nghe được giọng phò mã, giọng nói của hắn thể hiện rõ nỗi tức giận. Đúng lúc này, có một cơn gió thổi lớn, thổi rèm che cửa sổ xe ngựa lên. Chi Chi nhìn thấy phỏ mã. Hắn mặc một thân đen tuyền ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ, lạnh lẽo như băng. Chi Chi nhận ra hắn đang cưỡi đạp tuyết. Nam nhân đeo mặt nạ cười nhạo một tiếng. Công chúa điện hạ thật là phách lối. Chi Chi giật mình quay đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân đeo mặt nạ cũng nhìn Chi Chi, trong mắt hắn tràn ngập vẻ giễu cợt. Chương 52. Nàng làm nương tử của ta nhé. Chi Chi rất muốn biết nam nhân ở trước mặt này là ai, nhưng trong ký ức cả hai đời của nàng đều không hề có nhân vật nào như thế. Người này quen thuộc với công chúa như vậy, thậm chí còn biết rõ công chúa là nam nhân, hơn nữa lại không tiếc lời châm biếm. Chẳng lẽ là kẻ thù của công chúa? Nhưng nếu như là kẻ thù của công chúa, thì tại sao người này lại muốn bắt cóc nàng? Chi Chi hoàn toàn không nghĩ ra trên người mình có cái gì giá trị. Nam nhân đeo mặt nạ vẫn dí sát dao vào bên hông Chi Chi như cũ, bàn tay như bức tường sắt vây hãm Chi Chi vào trong ngực mình. Binh lính đang khám xét người, nhưng nhìn hắn không có chút khẩn trương. Bên ngoài, phó mã ngồi trên lưng đạp tuyết. Hắn ngồi tại chỗ, dùng đôi mắt như chim ưng quét một lượt qua tất cả mọi người. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Chi Chi đang ở trên xe ngựa. Hắn hơi cau mày, đang muốn dục ngựa đi qua thì đột nhiên từ phương xa truyền đến tiếng vó ngựa. Thánh chỉ tới, phó mã tiếp chỉ. Tiếng hét chói tai vang lên, người nọ phóng ngựa tới, trong tay cầm theo cuộn thánh chỉ màu vàng. Hắn nhìn phó mã ngồi trên lưng ngựa. Phó mã, hoàng thượng có lệnh yêu cầu người lập tức vào cung, không được chậm trễ. Tay cầm dây cương của phó mã lập tức siết chặt, trong đáy mắt trào lên lửa giận, nhưng lại bị ép xuống. Phó mã vẫn không còn mau quỳ xuống tiếp chỉ. Tên thái giám cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Phò mã tung người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống. Vi thần tiếp chỉ. Vậy phò mã mau theo nô tài vào cung, hoàng thượng vẫn còn đang đợi. Thái giám liếc nhìn xung quanh. Phò mã cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy chỉ để tìm một nha hoàn ăn trộm. Mở cửa ra, lập tức cho đi. Chi Chi trong xe ngựa được thả ra. Nàng luôn muốn ngoái nhìn ra đằng sau, nhưng nam nhân đeo mặt nạ vốn không cho nàng cơ hội đó.

nàng không nói lời nào, ta sẽ coi như nàng đồng ý. Nàng chờ một chút, để ta đi lấy sính lễ. Quỷ nói xong liền biến mất, nhanh đến nỗi Chi Chi không kịp ngăn cản. Nàng còn đang muốn hắn hỗ trợ cứu nàng cơ mà. Tiếng bước chân truyền tới, nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh Chi Chi. Hắn từ trên cao nhìn xuống Chi Chi nằm trên đất, phát hiện lúc này Đai Lương lại ở trên đỉnh đầu Chi Chi thì nhíu mày. Gió thổi bay, Chi Chi nhỏ giọng nói, ta không nhìn thấy gì hết. Dường như nam nhân đeo mặt nạ có chút tức giận, hắn ngồi xổm xuống thấp giọng mắng, đủ hạ tiện. Chi Chi bị mắng, nhưng nàng không nổi giận, nàng chỉ có chút không thích mà thôi. Ngươi không tức giận? Nam nhân đeo mặt nạ lại nói. Ta đâu có đánh lại ngươi, Chi Chi trả lời. Đánh cũng không đánh lại, vậy nổi giận để làm gì? Hơn nữa, hắn mắng nàng là đồ hạ tiện, thì nàng liền sẽ trở thành như vậy sao? Nếu thế thì nàng còn thầm mắng chửi hắn nhiều hơn, nghĩ lại thì vẫn là nàng thắng. Chi Chi đang tự an ủi bản thân không nên tức giận, đột nhiên huyệt đạo trên người nàng được giải trừ. Nam nhân đeo mặt nạ kéo Chi Chi đến bờ hồ. Chi Chi nhìn thấu được suy nghĩ của nam nhân đeo mặt nạ, vội vàng dãy giụa. Ta không tắm. Tắm ở hồ nước này, nàng sẽ bệnh mất. Chi Chi vừa dứt lời, liền bị ném thẳng vào trong nước. Nàng vùng vẫy mãi mới bò lên được bờ, nhưng cả người đều đã ướt đẫm. Chi Chi cúi đầu nhìn y phục ướt sũng trên người, tóc nàng cũng ướt quá nửa, từng giọt nước theo tóc nàng nhỏ xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng không chịu được mà rùng mình. Quá lạnh. Nam nhân đeo mặt nạ đứng ở ven hồ nhìn Chi Chi. Hắn thấy dáng vẻ chật vật của Chi Chi, nhưng lại nở nụ cười. Chi Chi hắt hơi một cái, há miệng run rẩy muốn lên bờ, nhưng bị ngăn lại. Còn chưa tắm sạch sẽ. Nam nhân đeo mặt nạ cất giọng âm u. Chi Chi lại hắt hơi thêm cái nữa, có chút tủi thân. Lạnh lắm. Người trò là người đang nói chuyện với ai? Công chúa điện hạ sao? Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh. Chi Chi hít mũi. Từ trước đến nay, nàng luôn là một người yếu ớt. Hơn nữa, nàng cũng tự biết mình là người mềm nắn, rắn buông. Ban đầu công chúa xử tệ với nàng, thì nàng giống như con chuột thấy mèo. Về sau công chúa cũng gọi là cưng chiều nàng, nàng liền cẩn thận dò xét. Giờ mấy thủ đoạn nhỏ ra, thậm chí còn dám nổi giận. Hôm nay khi đối diện với nam nhân đeo mặt nạ, Chi Chi chỉ còn một cách thức thời, đó là chàng tuấn kiệt. Nàng đứng trong hồ, nước ngập đến bắp chân của nàng. Chi Chi ngước mắt lên nhìn nhân vật đeo mặt nạ kia. Ban đêm nhìn chiếc mặt nạ màu đen của hắn lại càng thấy kinh khủng. Chi Chi đã cố lần lại ký ức trong đầu rất nhiều lần, cảm thấy mình chưa từng gặp người nào xấu xa như vậy. Chi Chi âm thầm coi nam nhân đeo mặt nạ là người nàng ghét nhất trên đời này. Lão gia, phu nhân, có thể dùng bữa. Cách đó không xa, truyền tới giọng lão bá. Chi Chi sáng mắt, dường như nam nhân đeo mặt nạ nhìn ra vẻ vui mừng của Chi Chi, bèn nói. Người ăn ở trong nước. Chi Chi chưa từng nghe thấy yêu cầu nào quá đáng như vậy, nhất thời im lặng. Mà chốc lát sau, nàng liền bắt được một cái bánh bao. Nam nhân đeo mặt nạ chỉ cho Chi Chi một cái bánh bao nguội lạnh, còn hắn thì ăn thịt thỏ rừng mà lão bá vừa nướng xong. Mùi thịt thỏ nướng bay vào mũi Chi Chi. Nàng nhìn bánh bao nguội trong tay, một lần nữa cảm nhận được giá rét bao quanh. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà đỏ mắt. Mặc dù bánh bao vừa nguội vừa cứng, nhưng nàng đói, nàng chỉ có thể ăn bánh bao này. Chi Chi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lên bánh bao. Nam nhân đeo mặt nạ chạy y phục xuống đất rồi mới ngồi lên. Vì để ăn thịt thỏ rừng nên hắn hơi để mặt nạ lên một chút, lộ ra đôi môi đỏ thắm cùng khuôn cằm thon thả, trắng nõn. Chi Chi nhìn một cái liền quay mặt đi. Nhất định người này không hề bị lửa thiêu, chỉ là gạt người mà thôi. Chi Chi ăn xong bánh bao rồi, mà nam nhân đeo mặt nạ vẫn còn đang ung dung ăn thịt thỏ. nàng không kìm được mà nhìn nam nhân đeo mặt nạ thêm mấy lần. Sau đó dè dặt hỏi, ta có thể lên bờ không? Môi nam nhân đeo mặt nạ hơi mở ra. Không thể. Nương tử, sao nàng lại đứng trong nước vậy? Đột nhiên Chi Chi nghe được giọng nam nhân. Nàng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì thấy quỷ nam khi nãy đã quay trở lại. Quỷ nam nhanh chóng bay đến bờ hồ. Hắn nhìn Chi Chi ở trong nước, lại quay sang nhìn nam nhân đeo mặt nạ trên bờ, nghiến răng kẻn kẹt. Lại dám đối xử với nương tử của ta như vậy, muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Hắn xắn ống tay áo lên, để lộ hai cánh tay gầy guộc trắng xanh. Hắn xông tới trước mặt nam nhân đeo mặt nạ, vung tay lên đánh mấy quyền, nhưng kết quả là không tài nào đụng tới đối phương. Hắn có chút lung túng ngừng tay lại, xoay đầu nhìn Chi Chi. Gương mặt môi đỏ răng trắng nặn ra một nụ cười. Nương tử, đây chỉ là một sự cố, ta vẫn còn có những biện pháp khác. Hắn vừa dứt lời, nam nhân đeo mặt nạ liền đứng lên. Quỷ nam đó bị hù dọa liền lùi về sau mấy bước. Hắn thấy nam nhân đeo mặt nạ vứt cây gậy trong tay thì sợ đến mức bay thẳng đến bên cạnh Chi Chi. Hắn nhìn xung quanh, dứt khoát núp ở sau lưng Chi Chi. Hai bàn tay túm lấy vạt áo Chi Chi. Nương tử, người này thật là đáng sợ. Chi Chi đứng đó nhìn hết từ đầu đến cuối. Nam nhân đeo mặt nạ không nhìn thấy quỷ nam. Hắn đeo mặt nạ lại đàng hoàng, liếc nhìn Chi Chi. Giọng nói vẫn âm trầm khó nghe như vậy. Lên đây đi. Nói xong liền quay người bỏ đi, tựa như không buồn sợ Chi Chi nhân cơ hội bỏ trốn. Nam nhân đeo mặt nạ vừa quay người đi, quỷ nam liền chui ra khỏi lưng Chi Chi. Hắn vỗ vỗ lồng ngực gầy yếu của mình như thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nhưng người nhìn Chi Chi. Hey, người này thật xấu xa, nàng nhất định không được gả cho hắn. Loại nam nhân như thế này là không thể chấp nhận được. Lại nỡ để cho nương tử yểu điệu ngâm mình trong nước lạnh như vậy. Nương tử, ta mang nàng chạy trốn nhé. Chi Chi liếc nhìn theo hướng nam nhân đeo mặt nạ rồi đi, thấp giọng nói, người định cứu ta kiểu gì? Gương mặt quỷ nam thoáng hiện lên vẻ khó xử. Hắn lẩm bẩm mấy câu mà Chi Chi nghe không rõ. Nàng có chút mờ mịt. Thế nào? Ê, để ta suy nghĩ một chút, nương tử đừng nóng. Hắn nhìn Chi Chi ướt như chuột lột, lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh. Nương tử, đây là sính lễ của ta. Vật kia tròn vo, lấp lánh rực rỡ, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay quỷ nam. Chi Chi lắc đầu. Ta không thể nhận, bởi vì... Nàng hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói ra. Ta đã gả ra ngoài, là tiểu thiếp của người ta. Trong chớp mắt, quỷ nam kia lộ vẻ mặt như cha chết, mẹ chết. Hắn khẽ nhếch miệng, ngửa đầu ra sau, giống như là sắp ngất. Chi Chi thấy vậy thì cắn môi, rũ mắt xuống. Mặc dù nàng hy vọng quỷ nam trông có vẻ vô dụng này sẽ giúp nàng chạy trốn, nhưng nàng vẫn cảm thấy không nên lừa gạt người ta. Ngươi nên đi đi thôi, ta không thể làm nương tử của ngươi. Không, quỷ nam bỗng nói, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Nương tử, khi còn sống nàng là tiểu thiếp của người khác, nhưng khi nàng chết thì nhất định làm nương tử của ta. Trước khi nương tử chết đi, ta nhất định sẽ không đầu thai. Nói đến đây, hắn liền cười hắc hắc. Nương tử, nếu không bây giờ nàng lên ngục mặt xuống nước tự tử đi. Chi Chi im lặng không nói gì cả. Nương tử, nàng mau mau lên bờ, chớ để nhiễm lạnh, cái này cho nàng ăn. Quỷ nam đưa vật hắn đang nắm trong tay tới trước mặt Chi Chi. Chi Chi nhìn vật lấp lánh đó. Đây là cái gì? Là thứ tốt, quỷ đan. Chi Chi nghe vậy thì nhìn quỷ nam đầy kinh ngạc. Nàng đã từng nghe qua về thứ gọi là quỷ đan này. Nghe quỷ bà nói qua, quỷ đan là vật quý mà quỷ có đạo hạnh rất cao mới tu luyện được. quỷ đan vô cùng hiếm thấy. Nếu như tiểu quỷ bình thường ăn vào, đạo hạnh sẽ tăng lên gấp bội. Còn nếu như người phàm ăn vào... Chi Chi cũng không biết, chưa từng có người phàm nào ăn quỷ đan. Bởi căn bản thì người phàm cũng không thể nhìn thấy quỷ đan. Hay là người cứ ăn đi, ta là người phàm, ăn vào cũng vô ích. Quỷ nam nghe vậy lập tức tỏ vẻ bất mát. Nhưng đây là đồ tốt nhất của ta, ta không có sính lễ nào tốt hơn. Người định đứng ở trong nước để bao giờ? Giọng của nam nhân đeo mặt nạ đột ngột vang lên. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở bờ hồ. Hắn vừa xuất hiện, quỷ nam liền á một tiếng, rồi nhanh chóng núp ở sau lưng Chi Chi. Còn không quên cất sính lễ bảo bối của hắn đi. Gương mặt tái nhợt của Chi Chi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng đối phương đâu có nhìn thấy hắn. Vậy mà con quỷ này còn sợ như vậy. Người là quỷ nhát gan sao? Chi Chi mấp máy môi nói rất nhẹ, gần như là không thể nhìn thấy. Quỷ nam lắc đầu, hai bàn tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo của Chi Chi. Không phải, ta là quỷ họa bì. Theo như lời đồn đại từ xa xưa, quỷ họa bì là do những người kiếp trước có diện mạo không tốt hóa thành. Cả cuộc đời bọn họ đều đi tìm những khuôn mặt xinh đẹp, dốc sức vẽ ra một tấm da đẹp nhất. Loại quỷ này đa phần đều không có ác ý, nhưng thường hay nấp trong bóng tối, dòm ngó người phàm. Bọn họ thích những người có tướng mạo đẹp mắt, thậm chí không hề có sức kháng cự với những người đẹp đẽ. Nam nhân đeo mặt nạ cau mày. Người định qua đêm ở trong nước sao? Chi Chi vội vàng lắc đầu, leo lên bờ. Quỷ nam vẫn theo sát đằng sau nàng, miệng liến thoáng. Nương tử, nàng cẩn thận một chút kẻo ngã. Cẩn thận đá kìa. Ê, đừng dẫm vào chỗ đó. Nè, chỗ đó có đá nhọn. Chi Chi lên bờ, quỷ nam còn nói. Nương tử thật là lợi hại. Chi Chi làm như không nghe thấy, nàng vắt nước trên y phục của mình. Lên bờ lạnh hơn nhiều, môi nàng trở nên trắng bệch. Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi, có lẽ là sợ Chi Chi bệnh chết, nên hắn cho phép nàng lên xe ngựa thay y phục. Vừa sáng nay Chi Chi mới biết, hóa ra bên dưới ghế ngồi trên xe ngựa là một ngăn tủ. Bên trong còn đựng đồ đạc và y phục. Có không ít y phục nữ nhân, xem ra tên bắt cóc này đã chuẩn bị từ trước. Chi Chi lên xe ngựa, quỷ nam cũng lên theo. Hắn bắt gặp ánh mắt của Chi Chi thì mới kịp phản ứng. Hắn đỏ mặt. Nương tử, ta xuống dưới canh gác giúp nàng, đảm bảo không để ai nhìn trộm. Chi Chi hơi do dự. Người có nhìn không? Quỷ nam nghe vậy, mặt lập tức đỏ rực. Nương tử, nàng... Giọng hắn lại xìu xuống. Tất nhiên là ta muốn nhìn rồi. Hết chương 53. Chương 54. Hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng thiếu nữ, giống như muốn trấn an con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Quỷ họa bì bị Chi Chi đuổi xuống thì ảo não đi xuống. Chi Chi nhìn màn tre được gài thật kín, bấy giờ mới dám thay y phục. Lúc thay y phục, nàng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chỗ màn tre. Nàng sợ con quỷ kia không giữ được chữ tín. Thế nhưng, mặc dù quỷ họa bì ham mê sắc đẹp, nhưng cũng được coi là một con quỷ đứng đắn. Tuy nghe thấy tiếng ma sát của y phục ở bên trong, mặt quỷ nam đỏ đến mức gần như nhỏ được ra máu. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn nhất quyết đưa lưng về phía xe ngựa, đồng thời còn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người ngồi cách đó không xa. Nam nhân đeo mặt nạ ngồi bên đống lửa, dùng cây gậy liên tục khều củi. Ánh lửa chiếu sáng mặt nạ trên mặt hắn, dọi vào trong đôi mắt hắn. Chi Chi thay y phục xong thì vén màn che lên, nàng thò đầu ra nhìn hai người đang ngồi bên đống lửa. Nàng cũng muốn tới sưởi ấm, nhưng chắc chắn là sẽ bị mắng. Chi Chi không kìm được mà run rẩy. Bây giờ nàng cảm thấy lạnh quá. Quỷ họa bì nghe được tiếng động thì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Chi Chi liền nở nụ cười. Nương tử, thay y phục xong rồi sao? Chi Chi nhìn Quỷ Họa Bì khẽ gật đầu. Quỷ Họa Bì chăm chú nhìn Chi Chi. Nương tử, có phải nắng lạnh không? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa cách đó không xa, phát hiện tên người xấu kia cũng nhìn về bên này, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt. Chi Chi buông màn che xuống, vừa mới buông xuống thì Quỷ Họa Bì liền nhẹ nhàng đi vào. Nương tử, hình như nàng sắp bệnh rồi. Có đôi khi cảm ứng của quỷ đều rất nhạy bén. Chi Chi hít mũi, nàng ôm chân rúc vào trong góc, cất giọng rất nhẹ, vì sợ người bên ngoài nghe thấy. Đúng, sắp bệnh rồi. Quỷ Họa Bì gãi gãi đầu, dường như có chút phiền não. Chi Chi cười với hắn. Cảm ơn ngươi. Tại sao nương tử lại muốn cảm ơn ta? Ta nói này, chờ khi nương tử chết đi là chúng ta liền có thể bái đường thành thân rồi. Nói đến đây hắn không kìm được mà cười trộm. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày được thành thân. Hắn liền tự đắm chìm vào trong ảo tưởng mộng mơ của mình. Còn Chi Chi thì lại đến mức co rúm thành một đoàn. Quỷ Họa Bì nhìn thiếu nữ nhỏ xinh ở trước mặt, trái tim cũng trở nên mềm nhũn đến rối rắm. Hắn âm thầm hy vọng đối phương cứ dứt khoát bệnh chết luôn đi, như vậy thì hắn có thể ngay lập tức cưới được nàng dâu. Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi ngủ thiếp đi. Nửa đêm nàng phát sốt cao, cả người nàng bị thiêu đốt đến mơ màng. Chỉ nghe bên tai có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng căn bản không nghe rõ. Hình như còn bị tạt nước vào mặt, thế nhưng nàng cũng không mở mắt ra nổi. Nàng chỉ cảm thấy quá mức mệt mỏi. Chi Chi ngủ giấc này rất lâu, lâu đến mức khi nàng mở mắt ra lại có loại cảm giác như đã trải qua một đời. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy màn giường màu khói. Chi Chi lại nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì thấy Quỷ Họa Bì. Quỷ Họa Bì đang nhìn Chi Chi, nước mắt rơi lã chã. Nương tử, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh lại. Ta còn tưởng nương tử sắp biến thành quỷ. Hơn nữa vừa biến thành quỷ liền bị quỷ sai đại ca bắt đi. Chi Chi chớp mắt, sau đó nở nụ cười. Nhìn nụ cười này của nàng, ban đầu Quỷ Họa Bì hơi sửng sốt, sau đó mặt lại đỏ lên. Hắn ấp a ấp úng. Nương tử, nàng cười lên thật là xinh đẹp. Vậy nhưng khi Chi Chi ngồi vào trước gương, nàng liền ngây ngẩn. Từ sau khi bị bắt cóc đến giờ, nàng chưa từng soi gương. Lần trước ở khách điếm cũng chỉ tắm rửa qua loa dưới sự thúc giục của nam nhân đeo mặt nạ. Khuôn mặt trong gương đồng này căn bản không phải nàng. Chi Chi nâng tay sờ lên mi tâm của mình. Bây giờ trên mặt nàng chỉ còn lại nốt ruồi son này là nàng quen thuộc. Quỷ Họa Bì xuất hiện ở sau Chi Chi, tất nhiên là trong gương đồng, không hề phản chiếu nó. Nương tử sao vậy? Đây không phải là mặt của ta. Chi Chi quay đầu nhìn Quỷ Họa Bì, nàng thở dài một hơi, đứng lên. Quỷ Họa Bì nói nàng đã ngủ lâu lắm rồi. Nam nhân đeo mặt nạ khóa trái cửa rồi đi ra ngoài. Hiện tại cả người Chi Chi đều không còn chỗ nào mệt mỏi nữa. Nàng đi tới mở cửa sổ. Đáng tiếc là nàng đang ở trên tầng 3. Đối với nàng mà nói thì độ cao này là quá lớn. Đột nhiên Chi Chi nghe được tiếng sáo trúc. Lúc này mà đêm đã sắp buông xuống. Nàng nghe một hồi, phát hiện ra đây là khúc nhạc nàng chưa từng nghe qua. Đây là nơi nào vậy? Khách điếm sao? Quỷ Họa Bì cười lúng túng. Đây là thanh lâu. Hắn hơi ngập ngừng. Cả con phố này đều là thanh lâu cả. Chi Chi cau mày. Phải làm thế nào nàng mới có thể rời khỏi nơi này? Nương tử, nàng nói đây không phải là mặt của nàng. Quỷ Họa Bì vẫn rất tò mò với câu nói kia của Chi Chi, không nhịn được mà hỏi. Chi Chi nghiêng đầu nhìn hắn. Tên người xấu đó đã dịch dung khuôn mặt ta. Gương mặt bây giờ không phải là gương mặt vốn có của ta. Quỷ Họa Bì nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu lắm. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa tay ra muốn chạm vào mi tâm của Chi Chi. nhưng còn chưa chạm được thì ngoài cửa truyền tới tiếng động. Tiếng động này làm quỷ họa mi giật mình, hoảng sợ rút tay về, một lần nữa núp ra sau lưng Chi Chi. Nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn Chi Chi đứng bên cửa sổ nhưng cũng không hề kinh ngạc. Hắn từ ngoài cửa bước vào, đưa tay ra đóng cửa lại. Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ, trong lòng có chút khẩn trương. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta sao? Được đó, được đó. Quỷ họa mi nghe được câu này liền đứng sau khen ngợi. Nam nhân đeo mặt nạ ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà. Khi nào đến lúc, ta sẽ giết ngươi. Chi Chi nghe được câu này, cuối cùng cũng không nén giận được nữa. Nàng giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ vào mặt nam nhân đeo mặt nạ. Do vừa mới khỏi bệnh nên gương mặt nàng vẫn còn mấy phần tiểu tụy. Ngươi... Nam nhân đeo mặt nạ liếc Chi Chi một cái. Chi Chi nghẹn họng, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Nàng buông thõng tay, ngồi lên giường. Cả hai đời, nàng đều chưa từng gặp qua loại người nào như vậy. Trước khi gả ra ngoài, dù gia cảnh không giàu có, nhưng nàng cũng coi như là một bảo bối, được cha nàng đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Gả vào phủ công chúa, mặc dù những người ở trong đó đều không ai thích nàng, nhưng cũng không có ai giống như người này. Chi Chi càng nghĩ, càng đau lòng, nước mắt cứ thế chảy ra. Thiếu nữ xinh đẹp khi khóc lên cũng thật sự là đẹp mắt. Quỷ họa mi thấy Chi Chi khóc thì vội vàng bay qua. Nương tử, nàng đừng khóc, cùng lắm thì trở thành quỷ thôi mà, ta sẽ chăm sóc nàng. Hắn hơi ngừng một chút lại nói, cho dù tướng mạo thật sự của nương tử không được đẹp mắt như bây giờ, ta cũng có thể giúp nương tử vẽ ra nha. Chi Chi quay mặt đi, không muốn để cho quỷ họa mi nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của nàng lúc này. Nàng đang muốn tìm khăn lụa lau mặt, nhưng nhận thấy y phục nàng đang mặc không có khăn lụa. Nàng nhìn xung quanh, dứt khoát kéo chăn trên giường ra lau nước mắt. Hành động này của nàng khiến cho bàn tay cầm ly trà của nam nhân đeo mặt nạ cứng đờ. Vành mắt Chi Chi phiếm hồng, giống như được đánh cả một lớp phấn đỏ. Hốc mắt nàng cũng hồng hồng, nhìn qua vô cùng điềm đạm, đáng yêu. Quỷ họa mi vừa liếc mắt nhìn, liền dạo rực trong lòng, hận không thể giục nam nhân đeo mặt nạ nhanh nhanh giết chết Chi Chi. Như vậy hắn sẽ không phải âm dương cách biệt với nương tử của hắn. Chi Chi lau sạch nước mắt, quay đầu lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng đôi mắt bình tĩnh, không gợn sóng. Hắn vừa mới uống trà, hiện tại đã đeo mặt nạ lên như cũ. Chi Chi lại thu hồi tầm mắt, cứ thế nằm xuống giường. Dường như tạm thời nam nhân đeo mặt nạ chưa có ý định lên đường, hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế. Tiếng sáo bên ngoài đổi thành khúc nhạc khác, giọng nữ sướng ca như chim hoàng oanh, tiếng hát trầm bổng êm tai. Chi Chi nghe được vài câu, bất ngờ nhận ra nàng cũng thuộc khúc hát này, là Diệp Mama đã dạy nàng. Nàng nghe tiếng ca ở bên ngoài thì có chút không kìm được mà hát lên, chỉ là nàng hát rất nhỏ. Nếu nói tiếng ca bên ngoài là tiếng ca câu dẫn người khác, thì cũng một khúc hát đó, Chi Chi hát nhưng lại không có vẻ câu dẫn người ta như thế. Tiếng hát nhỏ của nàng, giọng hát mềm mại, du dương, cực kỳ giống một khúc hát du. Quỷ họa mi nghe được giọng hát của Chi Chi cất lên cùng với giọng hát bên ngoài thì không nhịn được mà kê tai và nghe. Lỗ tai của nam nhân đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng nghe được tiếng hát của Chi Chi, nhưng hắn không nói gì. Quỷ họa mi nằm bò cuối giường, say mê lắng nghe. Đột nhiên, quỷ họa mi ngồi phắt dậy, hắn nhanh chóng bay tới bên cửa sổ. Mà nam nhân đeo mặt nạ trong phòng cũng đứng lên, dương tai nghe ngóng, sau đó đi về phía giường. Tiếng hát của Chi Chi chợt ngưng bặt. Nàng nhìn nam nhân đang đi về phía mình, vội vàng ngồi dậy, dịch vào trong góc. Nam nhân đeo mặt nạ đi tới mép giường, liền bắt đầu cởi y phục của mình. Quỷ họa mi quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức gật cổ, hét lên chói tai. ngươi định làm cái gì? Không thể cứ y phục trước mặt nương tử của ta. Hắn bay tới mép giường, thậm chí còn bay hẳn lên giường, chắn ở trước mặt Chi Chi. Nương tử, đừng nhìn, ta giúp nàng ngăn cản. Vừa dứt lời, hắn liền thấy một bàn tay xuyên qua người hắn, túm lấy Chi Chi. Chi Chi kêu lên một tiếng, bị nam nhân đeo mặt nạ kéo đến bên cạnh hắn. Lúc này, nam nhân đeo mặt nạ đã cởi sạch trên người, lộ ra phần thân trên trắng nõn. Quỷ họa bì nhìn xong thì có chút muốn khóc, bởi vì vóc dáng nam nhân đeo mặt nạ đẹp hơn vóc dáng của hắn quá nhiều. Gầy mà không yếu, da thịt sáng bóng, còn cả một tầng cơ bắp mỏng. Nam nhân đeo mặt nạ trực tiếp trèo lên giường, hắn kéo Chi Chi vào trong ngực mình. Đối với biến cố này, Chi Chi kinh hoàng, sợ hãi, trợn tròn hai mắt. Mà cùng lúc đó, dường như bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Chi Chi còn nghe được tiếng nữ nhân gào thét. Chi Chi không nhịn được mà quay đầu nhìn ra cửa, nhưng nàng vừa mới quay đầu liền bị một bàn tay cưỡng ép quay mặt lại. Chi Chi bị động tác thô lỗ của đối phương làm đau, nàng cau mày quay lại, nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đang tháo mặt nạ màu đen xuống để lộ ra dung mạo của hắn. Cánh môi đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, cùng với một vết bỏng thật lớn kéo dài từ trán xuống tận gò má. Cả khuôn mặt hắn đều là một màu đỏ sẫm, khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét. Quỷ họa bì thét lên thành tiếng, thật là xấu xí, sao trên đời lại có gương mặt xấu xí đến như vậy? Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng đôi mắt bình tĩnh. Vào thời khắc cửa bị gõ, Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ đặt ở dưới thân, mà đồng thời hông của nàng cũng bị điểm huyệt. Bên trong là người nào? Mở cửa! Giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Nam nhân đeo mặt nạ nhếch môi. Nếu không nhìn nửa gương mặt phía trên của hắn mà chỉ nhìn môi và cằm, e rằng cũng là một vị mỹ nam tử. Chi Chi có chút sợ hãi, cả người không nhịn được mà run rẩy. Đối với nàng mà nói thì nam nhân trước mặt này hoàn toàn là người xa lạ. Vậy nhưng nam nhân xa lạ này lại thân mật với nàng như thế. Mở cửa, có nghe không? Bên ngoài, người ta bắt đầu đẩy cửa, thậm chí còn đang muốn phá cửa xông vào. Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn, Quỷ họa bì ở trong phòng cũng phát khóc. Hắn ngồi dưới đất, khóc hết sức thương tâm. Là ta vô dụng, nương tử ơi. Hắn ngửa đầu khóc lóc. Giận quá đi thôi. Lúc cửa bị đá văng, một bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ nhanh chóng cởi đai lưng của Chi Chi ra, cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong hõm cổ Chi Chi. Người bên ngoài vừa đạp cửa xong liền vọt vào. Bọn họ thấy tình hình trong phòng liền hỏi, làm cái gì vậy? Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, rời khỏi cổ Chi Chi. Dáng vẻ của hắn như bị người ta quấy rầy hứng thú. Dĩ nhiên là làm chuyện sung sướng muốn chết rồi. Hắn quay đầu nhìn đoàn người vừa xông vào. Những người đó mặc y phục binh lính, vừa nhìn thấy gương mặt của nam nhân đeo mặt nạ thì cả kinh, thậm chí có vẻ như muốn nôn ọe. Binh lính cầm đầu tiến về phía trước. Chúng ta phụng chỉ đi tìm người. Hắn liếc nhìn nữ nhân ở trên giường, chẳng qua nữ nhân kia bị che mất khuôn mặt, hắn không nhìn thấy rõ. Tìm người? Cứ tìm người là có thể tùy tiện xông vào sao? Binh gia nói chuyện thật không khỏi có chút buồn cười. Nam nhân đeo mặt nạ cười, tiếng cười của hắn giống như kim loại kéo rê trên mặt đất, gần như đâm vào màng nhĩ của người khác. Binh lính cầm đầu cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy nam nhân trên giường bế nữ nhân dưới thân lên. Muốn xem? Vậy thì xem đi. Kỹ nữ này là người các ngươi muốn tìm, hay ta là người các ngươi muốn tìm? Người bị nam nhân ôm vào trong ngực rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu nữ. Mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dung mạo cũng coi như trên mức trung bình. Nốt ruồi son trên mi tâm lại giúp tăng thêm một phần tươi đẹp. Có lẽ thiếu nữ bị dọa sợ nên khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt chứa đựng nỗi kinh hoàng. Xiêm áo nàng xốc xếch, hơn nữa nam nhân còn để trần nửa thân trên, không khỏi khiến người ta nghĩ đến chuyện bọn họ vừa mới làm. Binh lính cầm đầu quay mặt đi. Chúng ta lục soát trong phòng một chút, nếu như không có người thì sẽ lập tức rời đi ngay. Xin hãy lượng thứ. Hắn ra hiệu cho mấy binh lính phía sau, những binh lính kia lập tức lục soát. Nam nhân nằm trên giường thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng thiếu nữ, giống như muốn trấn an con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Chẳng qua, hắn càng trấn an, người trong ngực hắn càng run mạnh hơn. Nam nhân phát hiện ra, cúi đầu xuống, khẽ hôn vào tai thiếu nữ. Đừng sợ. Hết chương 54. Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc tập 9 của bộ truyện Kiều Thiếp. Liệu rằng vì sao và ai là người chủ mưu việc bắt cóc Chi Chi? Liệu công chúa có xuất hiện kịp thời hay Chi Chi thật sự sẽ phải chết hoặc bị làm nhục dưới tay của tên đeo mặt nạ kia? Rốt cuộc thì tên đeo mặt nạ đó là ai mà lại luôn gây khó dễ và tỏ những cái thái độ rất là khó chịu cũng như là hành hạ Chi Chi như vậy? Không biết là công chúa bao giờ mới đến và liệu có kịp đến để cứu Chi Chi hay không? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời vào tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện Kiều Thiếp. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe và ủng hộ comment bên dưới cho Hương Giang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.